Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khí chất trình diễn sẽ vô cùng sạch sẽ và thanh thuần. Tìm ngôi sao quả nhiên là nói khéo như rất mật vào tai. Thế thì lúc nào cần tôi chứ? Cô đã bị thuyết phục rồi. Chiều mai, nếu như thuận tiện, ở tòa nhà Khải Tư ân tầng 13, phòng 1302, chào mừng cô tới thử. Không phải là cô đang nằm mộng chứ, hay là đang phát cùng rồi, lại thật giống mộng mị trong giấc mơ minh tinh 16 tuổi. Bởi vì một canh danh thiếp này mà chạy tới nơi này. Tần Linh ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc Khải Tư Ân cao vút trong mây. Tối ngày hôm qua, cô vì xác nhận thân phận của đối phương là thật hay giả, cố ý đi tra khảo tư liệu công ty quảng cáo Bắc Đấu Tinh. Cuối cùng ngày hôm nay xác định thật sự là có một công ty như vậy, mà địa chỉ công ty cũng không sai. Công ty quảng cáo này đã từng tay thổi nhiều người trở thành minh tinh, thậm chí người cho cô danh thiếp Lý Tổ Đức nghe nói cũng là một vị đạo diễn quảng cáo rất là nổi danh. Dĩ nhiên cô tuyệt đối sẽ không nói cho người nhà biết nguyên nhân bản thân đi đến Bắc Đầu Tinh, bởi vì cô cũng sợ ngộ nhỡ thất bại thì sẽ bị mất mặt. Đi tới tầng 13, thấy tấm biển công ty quảng cáo Bắc Đầu Tinh thì cô vẫn đang do dự mình có nên đi vào hay không. Không ngờ đã có một người đi ra từ bên trong, vừa vặn là Lý Tổ Đức ngày hôm qua đưa danh thiếp cho cô. Lý Tổ Đức vừa nhìn thấy cô thì hai mắt sáng lên. Cô Tần à, cô chờ thật là lâu, mau vào đi. Ông ta nhiệt tình gọi cô vào công ty. Thời gian quảng cáo cấp bách, tôi thật đúng là sợ cô không đến. Cảm ơn cô đã tin tưởng, ủng hộ tôi. Ông khiêm nhường cách ký như vậy càng làm cho Tần Linh kinh sợ. Tôi chỉ là tùy tiện tới xem một chút thôi. Cô vội vàng cất lời giải thích, nhưng chỉ để một giây kế tiếp thì bàn tay đã bị nhét vào một cái tập lớn. Đây chính là kịch bản, mời làm quen trước một chút. Một giờ sau chúng ta sẽ đến hiện trường đóng phim. Trang phục cũng đã chuẩn bị, trang điểm. Lý Tổ Đức xoay người gọi, rất nhanh có thợ trang điểm đến xuất hiện. Dựa theo kịch bản, trang điểm cho cô ấy đi. Ông nhanh chóng phân phó. Ngay cả kịch bản Tần Linh còn không kịp nhìn, đã bị thợ trang điểm kéo đến phòng hóa trang. Nửa giờ sau bị kéo đến xe riêng mà đi đến hiện trường đóng phim. Đạo diễn viên chính còn chưa đến sao? Vừa mới vào đến cửa đã nghe thấy một người lớn tiếng hỏi. Đã đến rồi. Lý Đức Tổ kéo Tần Linh cùng đi vào. Giọng nói lớn kia phát ra từ một người phụ nữ trung niên, nhìn qua rất là khôn khéo và giàu kinh nghiệm. Quần áo khéo léo, trang điểm cũng sang trọng. Ánh mắt của bà ấy lướt nhanh qua Tần Linh mà cất tiếng hỏi. Chính là cô sao? Đúng vậy. Tôi là dựa trên kịch bản mà tìm tới đây. Như thế nào hả? Đậu đó. Người phụ nữ kia không thấy có bất cứ dấu hiệu vui mừng nào mà nói. Nhanh lên, đừng để Romeo đợi quá lâu. Mọi người không phải là muốn diễn vở kịch của Shakespeare chứ? Tần Linh vội vàng hỏi. Cô biết dáng vẻ của mình yếu đuối vì ngoại hình lại kém hơn Juliet rất nhiều. Người phụ nữ thông minh kia chân vừa mới bước ra, nghe được câu hỏi của cô thì kinh ngạc quay đầu lại. Ngay cả Romeo là ai cô cũng không biết sao? Ngay từ đầu tiên nhìn về người phụ nữ này, Tần Linh đã không có ấn tượng tốt. Đạo diễn mới là người lớn nhất trong hiện trường đóng phim, làm sao người phụ nữ này lại giống như còn lớn hơn cả đạo diễn? Thật là xin lỗi, tôi thật sự không biết các người đang nói người nào. Ngoài trừ quỷ đoàn mệnh dưới ngòi bút của Shakespeare chính ra, cô không biết bất cứ người nào tên là Romeo. Có lẽ người đàn ông dám dùng cái tên này nhất định là một kẻ điên cuồng tự đại đi. Đạo diễn à, có thể chụp chưa? Một bóng người cao gầy đi ra từ trong hiện trường đóng phim, khiến Tần Linh vốn đang muốn nhìn đi nơi khác, bất giác nhớ mắt lại quay mặt nhìn qua. Thì ra là anh. Cô bật thốt lên. Tạ Tử Hiên cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây. Tần tiểu thư, đã lâu không gặp. Trước nay anh đều luôn tôn trọng phái nữ, chủ động đưa tay ra muốn bắt tay với cô. Tần Linh không nghĩ tới siêu cấp đại minh tinh, theo lời trong miệng của đạo diễn và Romeo, người phụ nữ kia nói lại có thể là Tạ Tử Hiên. Nếu biết chuyện này sớm một chút, hôm nay cô tuyệt đối sẽ không đến đây. Nhìn Tạ Tử Hiên duỗi bàn tay ra, cô cắn cắn môi. Gương vận tay ra rồi chạm nhẹ với đối phương một cái rồi lại tách ra. Romeo, anh biết cô ta ư? Người phụ nữ trung niên kia thật ra là người đại diện của Tạ Tử Hiên. Tất cả mọi người đều gọi cô ta là Phương Tỷ. Tạ Tử Hiên cười nói. Cô ấy chính là em gái của Tần Tường, cũng chính là nhị tiểu thư của Tần gia. Em gái của Tần Tường? Phương Tỷ không mấy tin mà nhìn lại Tần Linh. Không phải chứ, tôi biết Tần Tường nha. Cô ấy là một đoá hoa được giới thượng lưu công nhận. Tạ Tử Hiên nhạy bén, nhận thấy từ trong mắt của Tần Linh lộ ra vẻ chán ghét. Đúng, chính là vẻ mặt này. Lần đầu tiên cô gặp anh cũng chính là như vậy. Anh ho khan một tiếng rồi vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net